Chị kế của Lọ Lem, chương 5, hương vị tịch mịch, góc truyện audio.com. Vì cái gì cô không thích anh? Apollo ngồi trên chiếc mã xa hoàng kim thủy chung suy nghĩ về vấn đề này. Trên thiên giới không thể thấy người đàn ông nào xuất sắc hơn so với anh. Nhưng mà, chỉ riêng Daph là đối với anh tránh còn không kịp, thậm chí không tiếc hóa thân thành cây nguyệt quế. Tên của Cupid quả nhiên là nguyền rủa đáng sợ nhất trên thế gian này. Nó xuyên thấu qua lòng người, mang đến thống khổ, ngưng tụ bi kịch, như là hủy thiên diệt địa. Sriranda không biết mình đi về nhà như thế nào, cho đến khi thấy thấp thoáng một chàng hoa hồng ở trong mấy chiếc cột chạm trổ xa hoa xuất hiện trước mặt mới đột nhiên thanh tỉnh mình đã trở lại. Cánh cửa sắt màu đen mang đồ án phiền phức xinh đẹp mở rộng. Nhưng cô nhớ rõ lúc rời đi rõ ràng đã đóng kỹ càng, chẳng lẽ những người thanh toán tài sản sớm như vậy đã tới rồi sao? Cô vội vàng bước nhanh xuyên qua mặt cỏ, đi lên bậc thang vào cửa. Cửa thư phòng cũng lúc đó thì mở ra. Hai người một trước một sau đi ra. Người phía trước là một vị lão sĩ tuổi ước chừng 50. Khí phái 10 phần, phía sau là Nicole tiên sinh. Hai người bắt tay, ôm, nói lời từ biệt, Nicole tiên sinh đưa anh đến cửa lớn mới xoay người đi vào lại. Cùng lúc đó, mẹ cùng Nicole vẻ mặt cấp bách từ phòng tiếp khách lao tới. Truy hỏi, thế nào, Vũ Tuốt tiên sinh nói cái gì? Là thúc giục chúng ta mau chuyển đi sao? Vũ Tuốt, nói như vậy vị lão sĩ kia chính là chủ tịch 18 ngân hàng liên danh Maya Đại Lục ư? Biểu tình trên mặt Nicole tiên sinh lặng im 3 giây. Sau đó đột nhiên chuyển thành vui vẻ. Giang rộng hai cánh tay kích động nói. Mọi người thân yêu, chúng ta thật may mắn. Vũ Tuốt tiên sinh nói là ông ấy nể tình công trạng cùng danh dự của ta từ trước. Nguyện ý giúp ta trong thời khắc nguy cấp này. Đem nợ nần rời sang 2 tháng sau. Hơn nữa, lại cho ta mượn 500.000 Fero để cho ta một lần nữa bắt đầu. À, Thượng Đế, đối với chuyển biến 180 độ này Lydia kinh hỉ vạn phần. Tiến lên ôm cổ ông, cho ông một cái hôn nhiệt tình. Đây là thật chăng, không phải đang nằm mơ ư, trời ạ, thân ái. Tôi đã nói ông nhất định làm được, ông tài giỏi như vậy. Không có khả năng cuối cùng thua ở nơi này. À, Thượng Đế, Nicole mở to hai mắt, chậm nửa nhịp mới phản ứng. Run giọng nói cách khác chúng ta sẽ không biến thành người nghèo. Lydia cũng ôm lấy cô, cười nói, đúng vậy, con yêu, tạm thời sẽ không, chúng ta phải tin tưởng vào cha con. Có 500.000 này, ông ấy nhất định có năng lực ngăn chặn sóng to. Hóa hiểm vi di, Nicole nhất thời nhảy dựng lên, nhảy nhót nói, quá tuyệt vời, cha, quá tuyệt vời, mẹ, không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ nha, con yêu các người, con yêu các người. Sriranda nhìn bộ dạng ba người bọn họ ôm đầu khóc giống cảm thấy bản thân mình như là đang xem kịch. Hết thảy đều hoang đường ly kỳ, tràn ngập kịch tính, ai tới nói cho cô đến tột cùng là vì nhân loại ích kỷ bày ra tiết mục thấp kém. Hay là Thượng Đế an bài một hồi chê cười, vì cái gì cô không có cảm giác nửa phần vui mừng. Chỉ cảm thấy bi ai nồng đậm, chùi không đi, cũng không đẩy ra được, vì cái gì mẹ có thể bày ra bộ dáng thâm tình ân ái như vậy. Ngay ngày hôm qua bà còn bo bo giữ mình. Muốn cùng người đàn ông đang hôn môi với bà giờ phút này ly hôn. Vì cái gì chị hai có thể suy nghĩ đơn giản như vậy? Vì bần cùng mà khóc, vì giàu có mà cười. Cách mà các cô ấy sống vì sao hoàn toàn không giống với cô? Vì cái gì các cô ấy có thể dễ dàng cảm thấy vui mừng như vậy? Mà vui mừng đó lại keo kiệt không chịu đến với cô? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Nhiều cái vì cái gì như thế, giống như một khối núi lớn ấp đến, ép tới cô không thể hít lấy không khí, không thể thở dốc, trái tim cũng sắp không thừa nhận được. Lúc này, đang đắm chìm trong vui mừng như điên Nicole cuối cùng cũng chú ý tới cô. Kinh ngạc hỏi, Sisi, sao con lại xách đồ, con muốn xa nhà sao? Một câu khiến cho ánh mắt Lydia cùng Nicole đều nhìn về phía cô. Sriranda nhấp môi dưới, mặt không chút thay đổi nói. Không có gì, con lên lầu đây, nói xong không hề nhìn bọn họ một cái. Thẳng lên lầu, mở ra căn phòng thứ nhất trên lầu 2 ra. Phòng ngủ của cô cùng 4 giờ trước không có chút bất đồng. Giống như cô chưa từng rời đi, 4 giờ trước cô còn tưởng rằng sẽ cùng nơi đây vĩnh viễn phân biệt. Ai ngờ 4 giờ sau, cô lại trở về nơi này, hơn nữa còn tiếp tục ở lại trong thời gian dài. Sriranda mềm nhũn buông vali, cả người nhất thời không đứng thẳng được dựa theo vách tường ngồi xổm xuống. Hận ta đi, so với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi. Cô ôm đầu, phát ra một tiếng rên rỉ không dễ nghe thấy. Hận ta đi, so với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi. Cô ôm lấy thân mình, tay cùng chân đều thống khổ run run không ngừng. Hận ta đi, so với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi. Lời này như ma chú ở trong đầu cô không ngừng vang vọng. Biểu tình vặn vẹo cùng ánh mắt tuyệt vọng của Isaac lúc ấy như khắc thật sâu vào trong trí nhớ của cô rồi từ từ sinh trưởng. Thanh âm này sẽ bám riết không buông tha cho cô cả đời. Vĩnh viễn không có ngày phai nhạt đi. Thật đáng sợ, trong lòng Sriranda run sợ nghĩ. Cô sẽ mãi nhớ đến những lời này. Nhớ đến mức ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Ngay tại lúc tâm loạn như ma, lo âu bất an như vậy, thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào cửa. Dừng lại, cô ngẩng đầu, thông qua cánh cửa phòng nửa khép hờ thấy Cinderella. Cinderella mặc một chiếc áo ngủ màu xám, một đầu tóc dài tán loạn, bộ dáng lôi thôi giống như ngày thường nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Trong biểu tình trầm tĩnh có lãnh khốc khác thường, lãnh khốc kia nhưng lại làm cho cô cảm thấy có chút kinh hoàng. Sriranda vội vàng đứng lên, nhưng hai chân vẫn hư nhuyễn phải dựa vào tường mới đứng vững được. Ánh mắt Cinderella từ trên mặt cô chuyển qua hai chân của cô. Lại nhìn hướng vali, cuối cùng lại quay về trên mặt cô, mở miệng nói, tôi đã biết, biết cái gì, khóe môi Cinderella hiện lên một tia cười lạnh, tôi biết cô rạng sáng 3 giờ rời khỏi nhà, tôi còn biết cô đi làm gì. Sriranda lẳng lặng nhìn cô ấy, không có phản ứng, Cinderella đi vào, nâng tay khóa cửa phòng lại, vì thế trong toàn bộ căn phòng chỉ có hai người cô cùng cô ấy. Sriranda theo bản năng nhíu mày, thận trọng như vậy, bộ dáng như muốn ngả bài, đến tột cùng cô ấy đã biết cái gì, trong lòng cô chắc rất đắc ý đi. Cinderella chọn mi, cười đến yêu mị, đem tôi xoay quanh đùa giỡn như vậy. Cảm giác đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay có phải tốt lắm hay không? Tôi không rõ cô đang nói cái gì. Cinderella một phen nắm lấy tay cô, ánh mắt đơn thuần trong sáng đã biến mất, còn lại chỉ là thâm thúy hận ý. Vì cái gì cô lại cổ vũ tôi đi theo đuổi vương tử? Rõ ràng cô mới người trong lòng anh ta không phải sao? Sriranda rút một hơi lãnh khí, giật mình nhìn cô. Tôi từng vào qua thư phòng của vương tử, bởi vì khi khiêu vũ bên suối phun, vòi phun nước bị hỏng làm ướt váy của tôi, vì thế anh ta mang tôi đến thư phòng của anh ta thay quần áo. Trong lúc vô tình tôi nghe thấy anh ta cùng thị vệ trưởng nói chuyện. Thị vệ trưởng nói với anh ta là tất cả đều đã an bài tốt. Bọn họ sẽ lên tàu lúc 5 giờ ngày 16 đến Babylon. Mà đồng bạn duy nhất Cinderella đem tay cô nắm chặt thêm một chút. Chính là cô, Sriranda bị đau, muốn rút tay về nhưng Cinderella nắm thật sự quá chặt, như thế nào cũng không chịu buông ra. Cô biết không, tôi từng nghe qua chuyện của cô từ miệng vương tử, ngay cả tên của tôi anh ta cũng không hỏi. Lại hỏi tôi có biết tiểu thư Sriranda nhà Nicole hay không? Tôi luôn luôn hoài nghi. Nhưng lại cảm thấy cô là một người cao ngạo như vậy. Cao ngạo đến mức khinh thường làm vị hôn thê của vương tử. Bởi vậy cái gì tôi cũng đều không có nói. Tôi cười mình quá mức mẫn cảm. Tôi nghĩ vương tử chỉ là cảm thấy tò mò đối với cô mà thôi. Cinderella nói tới đây. Ánh mắt từ oán hận chuyển thành thống khổ. Nhưng, buổi sáng hôm nay cô rời nhà trốn đi. Cuối cùng đã chứng minh được cô cùng vương tử xác thực có tư tình. Tôi không có, cô nói dối, đến bây giờ cô còn muốn nói dối ư, cô từng nói cho tôi biết. Một khi vũ hội chấm dứt vương tử sẽ rời khỏi Maya. Lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái. Nghĩ không rõ vì cái gì anh phải đi, mà cô lại vì cái gì mà biết. Thì thật tại thời điểm đó cô cũng đã cùng Vương Tử ám độ trần thương. Có tư tình với nhau mà không ai biết. Không phải sao, Vương Tử rõ ràng thích cô cũng thích anh ta. Lại còn muốn bảo tôi đi câu dẫn anh ta, làm cho tình yêu của tôi thành trò cười. Vì cái gì muốn trêu cợt tôi, nhục nhã tôi như vậy? Vì cái gì? Sriranda tăng mạnh ngữ khí. Tôi không có, nhưng mà Cinderella căn bản không tin. Sao cô có thể ti bỉ như vậy? Sriranda, cô so với mẹ cô, chị cô còn đáng sợ hơn. Các cô ấy đối với người khác không tốt, thì biểu hiện rõ ràng. Làm cho người kia biết các cô ấy không thích họ, cố ý khi dễ họ. Nhưng cô, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ khác. Làm cho người kia bị cô khi dễ còn không tự biết. Bị cô bán còn đếm tiền cho cô. Sriranda cảm thấy cô không cần thiết phải tiếp tục nghe nữa. Đi qua mở cửa ra, lớn tiếng nói, nghe vũ nhục tôi, cũng chính là vũ nhục chính mình. Nếu nghĩ như vậy mà làm cho cô cảm thấy dễ chịu chút. Như vậy cứ việc mà làm, cô muốn nổi điên tôi sẽ không nổi điên cùng cô. Hiện tại đi ra ngoài cho tôi. Cô, đi ra ngoài, Cinderella khẽ cắn môi, cuối cùng dẫm chân xông ra ngoài. Sriranda đóng sầm cửa lại, vừa mới chuyển thân liền thấy thần điểu đứng trên cửa sổ phòng cô. Dùng một loại ánh mắt không biết là thương hại hay là sáng tỏ nhìn cô. Từ từ nói, vì cái gì không giải thích, bị người hiểu lầm, bị người oán hận, đều không sao cả sao. Mới vừa đi một, lại đến một, chẳng lẽ bọn họ đều không hiểu được hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh một mình một chút thôi sao? Thần điểu còn nói, thì thật trong lòng cô cũng rất rõ. Cô biết Cinderella đối với cô chưa bao giờ ghen tị, cũng không phải oán hận, mà là sùng bái, cô không cần sùng bái. Cô ấy hiện tại hiểu lầm cô rõ ràng biết chỉ cần cô nói một vài lời giải thích cho cô ấy nghe thì cô ấy nhất định sẽ mở được nút kết trong lòng. Làm cho cô ấy chuyển khóc thành mỉm cười, càng thêm kính yêu cô, nhưng cô cố tình không làm, ngược lại dùng thần thái lạnh như băng cự tuyệt cô ấy ngàn dặm. Làm mọi thứ càng thêm khó khăn thần điểu cười, Sriranda, cô biết không, chính như ta đã từng nói, cô không hiểu yêu người, cũng không nguyện ý được người yêu, bởi vậy cô đem những người đối tốt với cô xem thành nguy hiểm. Từ trong tiềm thức đi bài xích và cự tuyệt bọn họ. Cô cho rằng như vậy sẽ an toàn, nhưng mọi việc cho tới bây giờ đều có không đơn giản như vậy. Sriranda tức giận nói, ta không muốn nghe hay nói chuyện với ngươi, mời ngươi cũng rời đi đi. Thần điểu cười càng thêm cổ quái, nhìn cô, như nhìn một con mồi thú vị sắp tới tay. Không quan hệ, sớm hay muộn cũng có một ngày cô sẽ nguyện ý nghe. Cũng sẽ chủ động muốn nghe ta nói chuyện hẹn gặp lại tiểu thư Sriranda thân yêu của ta. Nó nhún chân tao nhã bay đi. Sriranda vội vàng tiến lên đóng cửa sổ. Buông mạnh, khi chắc chắn trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Không còn ai có thể đến quấy giày mới đá giày trên chân xuống. Quần áo cũng không thoát liền bổ nhào vào trên giường. Dùng chăn bao lấy chính mình. Thân ái, tôi đã nói ông nhất định làm được. Ông tài giỏi như vậy không có khả năng cuối cùng thua ở nơi này. Quá tuyệt vời, cha, quá tuyệt vời, mẹ, không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ nha. Con yêu các người, đem tôi xoay quanh đùa giỡn như vậy. Cảm giác đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay có phải tốt lắm hay không? Cô không hiểu yêu người, cũng không nguyện ý được người yêu. Có thể làm hòa không? Hận ta đi, so với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi, từng khuôn mặt lần lượt thay đổi, hiện lên lại biến mất, thế giới không hề vận chuyển theo lẽ thường, tất cả cảnh vật như giai điệu lộn xộn thoáng hiện thoáng mất. 17 năm qua, chưa bao giờ có một ngày giống như hôm nay, rối rắm như dễ thùng, cô cuộn mình lại, chỉ cảm thấy từ tâm đến xương đều không thể thừa nhận nổi. Sisi lại không ăn cơm sao? Đến giờ dọn cơm chưa? Trong phòng ăn nhà Nicole nhìn nữ bộc bưng mâm thức ăn đang từ trên lầu bước xuống. Có chút lo lắng hỏi, Nữ bộc lắc đầu, lo lắng nhìn về phía nữ chủ nhân nói. 3 ngày, suốt 3 ngày nhị tiểu thư không có bước xuống lầu quá 1 lần. Bưng đồ ăn lên cũng không chạm qua 1 chút. Phu nhân, tiểu thư có thể là do sinh bệnh hay không? Có cần mời bác sĩ tới không? Lydia suy nghĩ trong chốc lát rồi phất tay nói. Con bé chỉ là đang buồn bực thôi. Quên đi, trước cứ mặc kệ nó. Nicole nhíu mày nói, mẹ, cứ như vậy không được à, cho dù không đói bụng chết. Cũng sẽ bị buồn chết. Con bé chỉ mãi ngủ, ngay cả sách cũng không xem. Không phải rất kỳ quái sao? Mẹ, con cảm thấy dường như Sissy đã xảy ra chuyện. Chúng ta hỏi nó một chút đi. Hỏi nó, cũng phải do nó muốn nói mới được. Tính tình của em gái con cũng không phải không biết. Nó không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Lydia không có khẩu vị. Đẩy bát ra, cầm lấy khăn ăn xoa miệng. Vừa định đứng lên thì một nam bộc vội vàng chạy vào nói. Phu nhân, người trong hoàng cung tới. Cái gì, người trong hoàng cung tới? Người nào đến, vì cái gì đến nhà bọn họ? Đang nghi hoặc thì một đội kỵ sĩ bước chân chỉnh tề đi vào đại sảnh. Bộ chế phục trắng xanh giao nhau sắp thành hàng, kề nhau thật đẹp mắt, quả nhiên là quân đội hoàng gia. Người cầm đầu tiến lên từng bước, hành lễ với Lydia rồi nho nhã lễ độ nói. Nicole phu nhân tôn quý, ngài mạnh khỏe, chúng tôi phụng mệnh vương tử tìm kiếm cô gái thần bí mấy ngày hôm trước xuất hiện trong vũ hội. Cô ấy không có lưu lại tư liệu liên quan gì, trừ bỏ chiếc hài thủy tinh này. Bởi vậy, vương tử mệnh chúng tôi mang theo hài thủy tinh này, đến từng nhà tìm kiếm cô gái có thể mang vừa chiếc hài này. Lydia cùng Nicole liếc nhìn nhau một cái, có chút mừng thầm nguyên tưởng rằng khi vũ hội chấm dứt, thì chuyện vị hôn thê của vương tử cũng đã trở nên xa vời. Không nghĩ tới vương tử còn chưa chết tâm, còn tiếp tục tìm kiếm vị nữ lang tuyệt sắc kia. Nói cách khác, chỉ cần mang vừa giày này, có nghĩa là còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Nicole vội vàng nói, đã như vậy còn chờ cái gì? Mau đưa hài thủy tinh lại đây. Đội trưởng nhóm kỵ sĩ lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp. Mở nắp hộp ra, chiếc hài thủy tinh làm cho vô số cô gái thèm nhỏ dãi không thôi liền xuất hiện ở trước mắt tầm mắt của mọi người. Nicole vươn tay cầm lấy nó, giày vào tay, cũng không có cảm giác cứng rắn như bình thường, mà ngược lại, nó mềm nhẹ như tơ, bóng loáng như nước, cơ hồ không cảm giác được sức nặng. Quả thực là kiệt tác của thượng đế. Nicole kìm lòng không đậu nỉ non một câu. Ngồi vào trên sofa cởi chiếc giày bên trái của mình ra. Bắt đầu thử mang vào. Chân vừa ướm vào bên trong giày, lại mềm mại như rơi vào trong nước, vừa lạnh lẽo khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Nicole mừng rỡ quay đầu đối Lydia kêu lên. À, mẹ mau xem. Con mang vào được này. À, ta mang vừa, nó thực hợp với chân của ta. Lydia cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới con gái có thể mang vào. Vội vàng nói với kỵ sĩ trưởng, ngươi xem, con gái của ta mang vừa. Con bé chính là cô gái vương tử muốn tìm, mau dẫn con bé vào cung đi. Kỵ sĩ trưởng mỉm cười, lấy một loại thái độ tập mãi thành thói quen nói với Nicole. Mời ngài đứng lên đi vài bước. Nicole theo lời đứng lên, mới vừa đi vài bước liền a một tiếng thét chói tai. Sắc mặt bỗng biến trắng nhợt, Lydia khẩn trương hỏi, làm sao vậy, cục cưng, con làm sao vậy, mẹ giày này nước mắt Nicole lập tức chảy ra. Nó ăn chân, mẹ, nó đang ăn chân của con. Lydia bị giật mình không nhỏ, vội vàng phụ con gái cùng nhau đem chiếc hài thủy tinh kia rút ra. Chỉ thấy trên bàn chân trái trắng noãn của Nicole đã che kín tơ máu tinh mịn, như là bị trăm ngàn cây kim khâu đâm vào. Bà hô ra một ngụm lãnh khí, khiếp sợ nhìn về phía kỵ sĩ trưởng. Đây là có chuyện gì? Kỵ sĩ trưởng nhún vai, thu lại chiếc hài nói. Chính như ngài đang thấy, không phải ai cũng đều có thể mang được hài này. Cho dù miễn cưỡng mang vào thì lúc đi đường cũng sẽ đổ máu. Nói cách khác, hài này có ma lực, nó chỉ tiếp nhận chủ nhân chân chính của nó. Lydia cùng Nicole rất xấu hổ, khi không biết nên nói tiếp thế nào thì kỵ sĩ trưởng lại hỏi. trong nhà ngài còn có vị tiểu thư nào khác nữa không? Nicole đáp, còn Sisi, nhưng mà khẳng định con bé sẽ không có hứng thú thử giải này. Thỉnh ngài mời cô đi ra, bởi vì, vương tử có lệnh, chỉ cần là những cô gái tuổi từ 16 đến 20 đều phải mang thử hai thủy tinh này. Nicole khó xử nhìn về phía mẹ, Lydia nghĩ nghĩ liền kêu nữ bộc đến, đi mời nhị tiểu thư xuống lầu. Nữ bộc đi 2 phút, trở về bẩm báo nói, phu nhân, nhị tiểu thư nói cô ấy không có hứng thú. Nicole lộ ra một vẻ mặt xem, ta chưa nói sai đi. Lydia nhìn vẻ mặt nữ bộc không có cách nào, lại nhìn biểu tình kiên quyết của kỵ sĩ trưởng, cuối cùng thở dài nói, mời ngài lại chờ thêm chốc lát, tự ta lên lầu gọi nó. Bà đi lên lầu, cánh cửa phòng thứ nhất trên lầu 2 đóng chặt, lặng yên không tiếng động, bà gõ gõ cửa, Sisi, là mẹ, không có đáp lại, bà thử kéo tay cầm cửa, phát hiện không có khóa lại lập tức nói. Mẹ đi vào đây, đẩy cửa ra, tầm mắt chợt tối, bức màn hung thiên nga kín không kẽ hở che nơi có ánh sáng. Sriranda nằm ở trên giường đưa lưng về phía bà, đem chăn trùm kín mít, chỉ lộ ra nửa đầu cùng một đầu tóc dài. Thấy con gái như vậy, trong lòng Lydia có chút khổ sở, đi qua ngồi vào bên giường, ôn nhu nói, làm sao vậy, cũng không thể nói cho mẹ đã xảy ra chuyện gì sao? Sriranda trầm mặc, không có trả lời, Lydia thở dài, vuốt ve mái tóc của cô, thấp giọng nói, kỳ thật mẹ biết con đang buồn bực cái gì, con đang vì chuyện ta muốn ly hôn cùng Nicole tiên sinh mà tức giận phải không? Tuy rằng con không nói, nhưng ta biết, trong lòng con luôn xem thường mẹ, đúng không? Bả vai Sriranda run rẩy một chút, Lydia thấy cô có phản ứng liền tiếp tục nói. Mẹ xác thực không phải là người đàn bà tốt, lúc trước cũng là vì tiền mới gả cho Nicole, nhưng con vì sao không nghĩ, vì cái gì mà ta phải làm như vậy? Sriranda vẫn không nói lời nào, là vì con cùng Nicole nha, không biết có phải bởi vì bóng tối hay không mà thanh âm của Lydia tràn ngập mỏi mệt cùng tang thương. Năm đó ta vì tình yêu gả cho cha con, kết quả chính là cùng ông ấy trải qua cảnh khốn cùng cả đời. Ngay cả tiền xem bệnh cho ông ấy cũng không có, cũng bởi vì vậy mà ông chết đi, ta thương ông ấy, nhưng như vậy thì thế nào, cũng không phải là chết đi liền hết duyên phận sao, vì thế ta đã nghĩ, cả đời của ta đã như vậy, ta không thể để cho Nicole và con cũng chịu khổ theo. Ta muốn tận lực làm cho các con sống tốt một chút, ta muốn các con thuận lợi sinh sống mà không phải giống như ta. Bởi vậy, ta cầu dẫn Nicole, cũng làm cho ông ấy cưới ta. Sriranda thống khổ nhắm mắt lại, ta muốn ly hôn với ông ấy cũng là vì suy nghĩ cho các con thôi. Cho dù có bị nói là con buôn thừa dịp ích kỷ, hám lợi vô tình, ta cũng chấp nhận, chỉ cần có thể sống tốt con có thể lý giải nỗi khổ tâm này của ta không? Sisi, ta biết con không giống Nicole, con bé là đứa ngốc nghếch. Ta nói cái gì thì con bé cũng sẽ tin cái đó. Nhưng con thì khác, con có suy nghĩ của chính mình. Con giống người cha thiện lương đã chết đi của con kia. Bởi vậy con không thể chấp nhận việc làm của ta. Nhưng, mẹ thật sự thực yêu các con. Thật sự, Lydia cúi thân xuống hôn đầu của cô. Xoay người rời đi, khi đi tới cửa thì ngừng một chút. Nói thêm, sứ giả của vương tử còn ở dưới lầu chờ. Cũng chỉ là đối phó mang thử chiếc giày này một chút là xong. Đừng làm khó người ta. Trong phòng im ắng, Sriranda vẫn không phản ứng gì. Lydia thở dài, đóng cửa lại xuống lầu. Tới dưới lầu, Nicole vội vàng ngăn đón hỏi. Thế nào, Sisi có xuống lầu không? Lydia cười xin lỗi với kỵ sĩ trưởng nói. Ngại quá, đứa con gái thứ hai của ta thân thể không tốt lắm. Mong ngài đợi thêm một chút nữa được không? Con bé sẽ xuống liền, khóe mắt thoáng nhìn một bóng xám vụt qua ở cửa phòng bếp. Trầm ngâm vài giây liền hô, Cinderella, cô lại đây, bóng xám cứng đờ, sau đó kéo bước chân chậm rãi đi tới. Nicole mở to hai mắt nhìn, không phải chứ, mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng muốn cô ta thử hài sao? tất cả cô gái từ 16 đến 20 tuổi đều phải mang thử. Không phải sao, Lydia lạnh lùng nhìn Cinderella. Cô, đi qua mang thử chiếc hài kia. Mẹ thật là xấu, rõ ràng biết Cinderella không có khả năng là cái vị nữ lang thần bí kia. Bởi vậy càng không có khả năng mang vừa hài kia. Con cố ý muốn cô ta đi thử. Khẳng định là muốn chân của cô ta cũng đổ máu đây. Nicole một bên nghĩ như vậy. Một bên nhìn Cinderella lộ ra tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Trên mặt Cinderella không có biểu tình gì. Mái tóc rối tung, bụi váy cũ nát như trước. Không chút nào thu hút cúi thấp đầu đi qua. Ngón tay vừa mới đụng tới hai kia thì trên thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân. Mọi người đồng loạt quay đầu liền nhìn thấy Sariranda. Mắt đen, tóc đen, váy dài cũng một màu đen. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng ngay cả đi đường cũng đều vô lực như vậy. Nhưng mà chỉ cần cô xuất hiện thì toàn bộ đại sảnh tựa hồ liền sáng ngời. Thị sĩ trưởng thấy cô, thần sắc chợt biến đổi mà không có người phát hiện. Sisi, rốt cục em cũng đã chịu xuống lầu. Nicole một tay đẩy tay Cinderella ra, đoạt lấy hai thủy tinh kia rồi nói. Đến, mau mang thử hài này. Nếu mang vào mà cảm thấy có cái gì khác thường thì trăm ngàn không được đứng lên đi nha. Bởi vì hài này sẽ cắn người. Ánh mắt Sariranda từ hài thủy tinh trên tay Nicole chuyển tới hướng Cinderella. Trong mắt Cinderella hiện lên một chút đùa cợt, lạnh lùng nhìn cô, tựa hồ muốn nói, mang đi nha, có bản lĩnh cô mang vừa nó đi. Sariranda tiếp nhận hài thủy tinh. Cũng không ngồi, xoay người thuận tay mang vào. Cái này thì tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cô không có biểu tình gì đi vòng quanh đại sảnh một vòng. Lại đem hài cởi ra. Da thịt trên chân vẫn bình thường như cũ. Chân bóng như ngọc, Nicole hét lên một tiếng thét chói tai. Thượng đế, Sisi, em mang vừa hài kia. Em thật sự mang vừa nó. Xem, nó không có cắn em. Không có làm cho em đổ máu. Vẻ mặt Lydia cũng kinh ngạc, quả thực không dám tin, mà Cinderella trừng trừng ánh mắt, sắc mặt bụi bại, giống như bị đả kích rất lớn, cương cứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có vẻ mặt Sariranda là không chút để như trước, đi đến trước mặt thị sĩ trưởng đem hài trả lại cho anh. Thị sĩ trưởng có vẻ thực hưng phấn, tiểu thư, ngài mang vừa hài này. Đúng vậy, Sariranda thản nhiên miết Cinderella, miệng đáp lại, tuy nhiên tôi không phải vị cô gái thần bí xuất hiện trong vũ hội kia. Nicole khẩn trương hô, ai nha, Sisi, sao em có thể nói ra những lời này? Đây là sự thật, tôi chính là tôi, không cần phải giả mạo người khác. Thị sĩ trưởng lại nở nụ cười, vương tử mệnh lệnh là đem cô gái mang vừa hài này trở về. Bởi vậy, Sariranda tiểu thư, phải phiền toái ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Sariranda còn muốn cự tuyệt thì thị sĩ trưởng đột nhiên đến gần cô vài bước. Cầm tay cô nói, nếu ngài không ngại, mong ngài đi đổi trang phục. Chúng tôi ở chỗ này chờ ngài. Kính nhờ, cái vật ở trong tay anh ta cứ như vậy vụng trộm nhét vào trong tay cô. Sariranda sợ run một chút. Bày ra một bộ dạng thỏa hiệp rồi xoay người lên lầu. Vừa bước vào phòng liền đóng cửa lại, mở lòng bàn tay ra, bên trong là một tờ giấy được cuộn tròn lại. Mặt trên viết, Sariranda, mời đến Hoàng Cung một chuyến. Ký tên Hera, ngồi trên xe ngựa hướng đến Hoàng Cung. Sariranda lại đem tờ giấy kia lăn qua lộn lại nhìn vài lần. Kỳ quái, chữ viết trên giấy này tao nhã đẹp đẽ quý giá. Cùng ghi chú hết oai đến xoáy đi trong cuốn sách, truyền kỳ Olympus, khác nhau hoàn toàn, nếu chữ này mới là chữ vương tử tự tay viết, như vậy ghi chú trên cuốn sách kia là do ai viết đây? Ánh mắt rơi xuống chiếc hòm ở một bên cũng tràn ngập nghi hoặc. Hài thủy tinh này đã có chuyện gì? Vì sao cô có thể mang vừa? Chẳng lẽ nó không phải là giấy ma pháp của Cinderella ư? Nhớ tới nụ cười quỷ dị của thần điểu trước khi đi liền cảm thấy trong đó nhất định có âm mưu. Mà bộ dạng hoàn toàn sợ ngây người của Cinderella mới vừa rồi. Xem ra cô ấy đối với chuyện này cũng không cảm kích chút nào. loại cảm giác này thật không thoải mái. Rõ ràng cảm giác được mình đã rơi vào cạm bẫy của người nào đó. Nhưng cái cạm bẫy này đến tột cùng có bộ dáng gì? Kết cục sẽ như thế nào lại không chút rõ ràng. Sriranda long long bả đầu, ngủ lâu nên đầu mờ mịt, nghĩ chút việc liền đau. Quên đi, chuyện tới nay cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi. 20 phút sau, xe ngựa đến hoàng cung. Dưới sự dẫn dắt của bọn kỵ sĩ, cô lại đi tới thư phòng của vương tử. Nhưng mà cùng không khí vắng người của lần trước hoàn toàn bất đồng. Trong đường hành lang bên ngoài cửa phòng giờ phút này, cứ cách 10 bước liền có một thị vệ đứng canh. Thần sắc nghiêm túc, đề phòng xâm nghiêm, xem ra Hera bị giam lỏng. Mời ngài ở đây chờ một chút, chúng tôi đi mời vương tử ra. Kỵ sĩ trưởng tất cung tất kính lui ra ngoài. Mỗi góc trong 4 góc phòng đều có một thị vệ. Tuy rằng bọn họ thực im lặng, không rên một tiếng, nhưng đồng thời bị 4 người nhìn chằm chằm thì cảm giác thật là không thế nào dễ chịu. Sriranda quy củ ngồi trên sofa chờ đợi, trong chốc lát liền nghe tiếng bước chân từ xa đến gần. Theo sát sau đó là cửa thư phòng bị người đẩy văng ra. Hera xuất hiện ở cửa, anh ta mặc trang phục hoàng thất xa hoa, tóc vàng buộc gọn chải chuốt tỉ mỉ, xem ra sống cũng tốt lắm, cũng không có gì khác thường, nhưng mà khi ánh mắt hai người cùng gặp nhau trong chốc lát, Sriranda chú ý tới trong mắt anh chợt lóe qua bất đắc dĩ cùng buồn bực. Giây tiếp theo, Hera liền cười thật tươi, dang rộng hai tay nhào tới phía cô. "A, bảo bối, thấy em thật sự là tốt quá." Sriranda vội vàng nghiêng người một cái tránh được cái ôm của anh. Hera cũng không giận, vẫn cười hì hì như trước, dùng một loại ngữ khí quen thuộc lại quá phận như trước nói. Nghe bọn họ nói em mang vừa hài kia, à thật sự là quá tuyệt vời. Ta biết một cô gái xinh đẹp như em thì chỉ có đôi hài xinh đẹp như vậy mới xứng. Nói đến giày, em cảm thấy đôi giày ta đang mang thế nào? Đây là do ta mời người thợ nổi danh nhất thành Jacob làm nên. Tuổi ông ta cũng khá lớn nhưng mà tay nghề thật đúng là rất tốt. Đáng tiếc sau đó lại xảy ra chút phiền toái nhỏ. Ta nói với ông ta là 3 giờ chiều thứ 6 ta sẽ đến lấy đồ. Nhưng có việc trì hoãn, kết quả lại để cho ông ta chờ thêm vài ngày. Ta thật muốn nói với ông ấy lời xin lỗi. Thật sự là rất có lỗi. Sriranda nghe hiểu được kỳ thật vương tử là đang giải thích cùng cô. Vì thế đáp, ta nghĩ ông ấy sẽ không trách ngài. Đương nhiên, bởi vì sau đó ta cũng tự mình đi lấy giày thôi. Bởi vậy hiện tại đôi giày này mới mang ở trên chân ta. Ta cùng đã nói qua với lão thợ đóng giày. Cho tới bây giờ ta đều nói được thì làm được. Ông ta nói, tôi tin con, hài tử của ta, ha ha, khi đó ta giả làm một ngư dân bình thường. Ông ta không biết ta là vương tử. Hera là đang ám chỉ với cô là chuyến đi đến Florence vẫn tiếp tục tiến hành. Sẽ không bỏ lỡ, cô tiếp tục phụ họa. Đôi giày này thực rất được. Điện hạ, Hera híp mắt cười đến thực vui vẻ. Cầm lấy hai thủy tinh trong chiếc hòm ở một bên. Rồi ấn cô ngồi trở lại sofa nói. Đến, hiện tại em mang thử chiếc hài này đi. Để cho ta xem nó có thực hợp với chân của em hay không. Tay anh đang cầm lấy hài kia. Vừa giữ cô vừa ngồi xổm xuống. Lại đột nhiên ngẩng đầu. Làm một cái mặt quỷ thú vị nói. Muốn ta giúp em mang không? Nữ sĩ thân ái của ta. Sriranda cũng cố ý làm bộ mặt ngại ngùng. Hồi đáp, à không, cảm ơn, xin cho tôi tự mình mang vào. Cô từ trên tay anh ta tiếp nhận hài kia, mang vào chân bên trái. Hera lui ra phía sau vài bước, tinh tế đánh giá cô. Ca ngợi nói, thật xinh đẹp, quả nhiên đẹp mắt giống như trong suy nghĩ của ta. Đúng lúc này thì cửa thư phòng lại mở ra. Kỵ sĩ trưởng hô, vương hậu bệ hạ đến. Sriranda vội vàng đứng lên. Hera tiến lên phía trước đỡ vị vương hậu tài ba vào trong phòng. Vương hậu là chị của phu nhân Vera công tước. Luận tư sắc thì kém em gái một khoảng lớn. Nhưng bà ta có loại khí chất đoan trang khiến cho cô nhìn vào lại cảm thật thực uy nghiêm. Giờ phút này. Cặp mắt cao ngạo kia đang nhìn chăm chú vào Sriranda, giống như muốn đem cô xem thấu, cuối cùng rơi xuống hài thủy tinh trên chân trái của cô. Sriranda cúi đầu, hành lễ với bà, biểu tình của bà không thấy dịu đi chút nào. Lạnh lùng nói, cô không phải cô gái thần bí trong vũ hội, thì thật chỉ cần là người tham gia vũ hội đều nhìn ra được. Bộ dạng của Sriranda cùng Cinderella thật sự không có nửa chỗ giống nhau. Tôi không phải, Sriranda thành thật gật nhẹ đầu, tầm mắt vương hậu lại chuyển hướng đến kỵ sĩ trưởng ở một bên. Kỵ sĩ trưởng vội vàng nói, vương tử phân phó là đem cô gái mang vừa hài này về cung. Mà cô gái trước mắt này là người duy nhất mang vừa chiếc hài. Bởi vậy, thuộc hạ chỉ có thể mang cô ấy trở về. Vương hậu khẽ hừ một tiếng. Nếu không tìm được còn không lui xuống tiếp tục tìm. Dạ, kỵ sĩ trưởng vội vàng nơm nớp lo sợ xoay người rời đi. Giáo huấn xong cấp dưới. Lúc này vương hậu mới ngồi vào sofa đối diện với Sriranda. Nhìn cô, ánh mắt lợi hại, khôn khéo mà lãnh khốc. Cô là Sriranda Nikon tiểu thư. Chợt nghe được tên gọi theo dòng họ. Sriranda nháy mắt hoảng hốt. Vâng, ta từng nghe nói về cô. Cô vốn là nữ bộc nhà em dễ Vera công tước của ta. Thật đúng là nhất châm kiến huyết. Vương hậu muốn nói cái gì? Là đang muốn nói thân phận cô thấp kém. Căn bản không xứng với vương tử sao? Sriranda cảm thấy có chút buồn cười. Loại tiết mục cũ kỹ này dùng trên người cô thật là lãng phí. Trời biết, cô cùng vương tử căn bản không phải loại quan hệ như họ tưởng. Vương hậu liếc Hera không nói lời nào ở một bên một cái. Tiếp tục nói, sau khi cha ngươi mất, mẹ ngươi gả cho Owen Nikon, mà trước mắt ông ta đầu tư thất bại, sắp phá sản, Sriranda thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, tất cả đều là sự thật. Vương hậu bệ hạ, vương hậu tựa hồ không nghĩ tới cô thừa nhận tự nhiên như thế. Trầm mặc một hồi mở lại mở miệng, ngữ khí nhu hòa một chút. Đối với chuyện hôm nay mang cô vào cung, ta cảm thấy thực có lỗi, cô hẳn là biết người chúng ta muốn tìm. Kỳ thật cũng không phải là cô, Sriranda tiếp lời của bà. Tôi nghĩ tôi đã biết nên làm thế nào, nếu không ngại có thể phái xe ngựa đưa tôi trở về không? Từ buổi sáng đến bây giờ cái gì tôi cũng đều chưa có ăn qua. Không dối gạt vương hậu bệ hạ, hiện tại tôi cảm thấy có chút đói. Rất nhớ món pho mát tự tay mẹ làm. Vương hậu tươi cười vừa lòng, gật gật đầu, đó là tất nhiên, người tới, đưa Sriranda tiểu thư về nhà. Hera bất mãn hô, từ từ, mẹ. Vương hậu nâng một bàn tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của anh, cũng đưa một ánh mắt hướng thị vệ ở một bên. Một vị kỵ sĩ lập tức tiến lên nói với Sriranda, xin đi theo tôi, tiểu thư. Sriranda một lần nữa đổi lại giày của mình, xoay người đi theo vị kỵ sĩ kia rời đi. Trước khi đi liếc mắt nhìn Hera một cái, Hera nhìn cô cười cười, trong ánh mắt có thâm ý khác. Ở trên hành lang, một nam tử tuổi trẻ nghênh diện đi tới, thấy Sriranda thì ngẩn ra. Cho đến khi Sriranda đi ra khỏi phòng, anh ta mới quay đầu hỏi thị vệ ở một bên, sao lại thế này? Cô gái kia vì sao lại xuất hiện ở trong này? Thị vệ cung kính trả lời. Hồi John đại nhân, vương tử mệnh lệnh tìm kiếm chủ nhân hai thủy tinh. Cô ấy là người duy nhất mang vừa hài này cho đến bây giờ. John vội vàng xoay người, nhìn phương hướng cô rời đi. Con ngươi trở nên phức tạp. Mà bên kia, Sriranda ngồi trên xe ngựa. Khi tin tưởng bên trong xe chỉ có một mình cô, không có người có thể thấy hành động của cô, mới từ trong đai lưng lấy ra một chiếc chìa khóa vàng khéo léo. Bên ngoài bọc một tờ giấy. Đây là lúc vừa rồi Hera giả bộ muốn giúp cô mang hài thì vụng trộm nhét vào trong tay cô. Mà cô thì thừa dịp xoay người mang hài nhét vào trong đai lưng. Mở tờ giấy ta, bên trong viết, đến Florence chờ ta, PS, đây là chìa khóa tủ bảo hiểm số 2306 ở ngân hàng Thánh Johann. Tiền bên trong là để sử dụng trên đường đi. Chúc may mắn, Sriranda đem tờ giấy lúc trước lấy ra lần nữa. Cùng tờ giấy này so sánh một chút, chữ viết trên hai tờ giấy giống nhau như đúc. Xem ra đây mới là bút tích thực của vương tử. Như vậy, ghi chú trên quyển sách kia là ai viết đây? Cô cầm chìa khóa lên, ánh mắt lóe sáng không ngừng. Có chút sầu lo, có chút cảm khái, lại có chút hưng phấn. Nhưng càng nhiều là vui sướng. Vô luận như thế nào, có chút tiền này thì kế hoạch đi xa của cô liền có thể tiếp tục. Có thể tận mắt kiến thức cảnh quan văn hóa các nơi. Có thể học được vài thứ có ích, có thể rời xa phân tranh hỗn loạn nơi đây. Có thể cẩn thận suy nghĩ một chút đến tột cùng mình muốn cuộc sống thế nào. Đôi tay chậm rãi nắm chặt lấy chiếc chìa khóa vàng kia như nắm lấy tia nắng sớm tương lai của mình. 20 phút sau xe ngựa đứng ở trước cửa nhà, Sriranda xuống xe, nói lời cảm tạ với Sa Phu. Đang muốn vào cửa thì khóe mắt lơ đãng thấy một bóng người lén lút đứng ở bên kia tường vây. Vừa thấy cô liền vội vàng lui thân ẩn giấu. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều liền bước vào phòng trong. Lydia cùng Nicole đều ngồi trên sofa ở đại sảnh chờ tin tức. Vừa thấy cô trở lại liền vội vàng hỏi. Thế nào, nhìn thấy vương tử không? Vương tử muốn kết hôn với con, em không? Hai người cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Sriranda châm chọc rồi đáp. Hai người đều biết, người bọn họ chân chính muốn tìm căn bản không phải là tôi. Lydia cùng Nicole đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Một lần nữa ngồi trở lại sofa, Nicole buồn bực thở dài nói. Thật khó khăn mới mang vừa cái con quỷ hài kia. Kết quả vẫn không được vương tử cũng thực khó khăn. Không phải cô gái kia liền không thể mẹ. Con cảm thấy cái cô gái thần bí kia hẳn là yêu tinh. Bằng không sao có thể đến vô ảnh đi vô tung như thế. Mẹ nói có đúng không? Khi cô liên tiếp nhàm chán phỏng đoán thì Sriranda đã thẳng lên lầu. Đang muốn về phòng mình lại phát hiện Cinderella đang ngồi ở trước cửa phòng. Xem ra là đang chờ cô. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đối với chuyện về hài thủy tinh thì vị chánh chủ này khẳng định có một đống lớn câu hỏi muốn biết từ miệng người giả dạng như cô. Sriranda mở cửa ra đi vào. Sau đó nói vọng lại. Muốn nói cái gì thì mau vào đi. Cinderella đứng lên, theo vào phòng. Sriranda lấy mũ ra, bỏ đi áo khoác. Sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm buông tóc. Trong suốt quá trình Cinderella một mực yên lặng nhìn cô. Qua hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Mặt gương này thật khá. Sriranda giơ lông mi lên. Cầm lấy lược một bên chải đầu một bên nói. Cô thích, cô thế nhưng thừa nhận. Sriranda nghĩ lại nói. Phải không, chỉ là thật đáng tiếc. Tôi sẽ không tặng nó cho cô. Tôi biết, thái độ của Cinderella thực bình tĩnh. Không hề kích động và bén nhọn như vài lần trước đây. Tôi chỉ là đơn thuần cảm thấy nó rất được. Không có ý tứ muốn tranh nó với cô. Từ nhỏ, mẹ tôi là chỉ trước khi bà còn chưa bệnh chết. Đã dạy tôi là không cần tranh giành. Là của con thì chính là của con. Người khác không cướp đi được. Không phải của con thì cho dù có cưỡng cầu. Cũng không có được. Tựa như mặt gương này tựa như vương tử điện hạ. Tay Sriranda đang chải tóc dừng lại. Giữa trưa hôm nay tôi thật sự rất vui mừng. Khi nghe nói vương tử phái người khắp nơi tìm kiếm chủ nhân hài thủy tinh. Tôi thật sự rất vui vẻ. Tôi nghĩ tất cả còn có hy vọng. Dù sao anh vẫn để ý đến tôi cho đến khi thấy cô mang hài kia vào. Sau đó ngồi lên xe ngựa đến hoàng cung Cinderella đi đến bên cửa sổ. Nhìn hoa viên dưới lầu. Ánh mắt trở nên mơ hồ mà bi thương. Tôi luôn luôn nghĩ, vương tử vì cái gì thích cô. Sau đó lại muốn biết vì cái gì rõ ràng là giày của tôi mà cô cư nhiên lại mang vừa. Tôi nghĩ thật lâu. Rốt cục cũng hiểu ra bởi vì cô so với ta càng thích hợp với anh ấy hơn. Ngay cả Hugo cũng cho rằng như vậy. Sriranda cắt đứt lời cô. Từ, Hugo, chính là con chim kia. Cô cũng biết nó. Không phải sao, thì ra thần điểu hay cằn nhằn kia tên gọi là Hugo. Thật đúng là một cái tên kỳ quái. Bởi vậy, vương tử không có yêu tôi, mà là yêu cô. Bởi vậy Hugo cho cô mang vừa hài thủy tinh kia. Bởi vậy trong cuộc chiến tranh không có thuốc súng này. Tôi thua hoàn toàn triệt để. Sriranda muốn nói cho cô ấy biết là giữa mình cùng vương tử cũng không có tình yêu. Ít nhất, trước mắt còn không có, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Vô luận nói thế nào thì việc mình muốn cùng vương tử chu du thế giới là chuyện thực không thể tránh khỏi. Vương tử không thích Cinderella, cũng là sự thật, dưới tình huống như vậy mà nói những lời an ủi như thế. Căn bản cũng vô bổ, càng tô càng thêm đen. Cinderella thở sâu, như là cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định trọng đại. Xoay người lại đứng ở trước mặt cô, trầm giọng nói, nhưng không có vấn đề gì. Tôi chỉ mới 16 tuổi, tương lai còn rất dài. Tiếp theo tôi nhất định sẽ chặt chẽ bắt lấy hạnh phúc. Không cho nó trốn thoát khỏi tay mình, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp đi. Sriranda nhìn lại cô, thật lâu mới đáp, cô có thể nghĩ như vậy. Tôi thật cao hứng, Cinderella cắn môi, lại đứng trong chốc lát. Còn muốn nói chút gì nhưng do dự nửa ngày, mở miệng cũng là nói. Tôi đến nói cho cô nghe những lời này tôi cũng không biết vì cái gì muốn nói với cô. Có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi ngây thơ ngu xuẩn. Tóm lại, cô nghĩ như thế nào thì tùy cô. Dù sao tôi cũng đã đem những lời trong lòng nói ra hết rồi. Cứ như vậy, gặp lại, cô ấy cơ hồ vội vàng mà chạy. Tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất. Sriranda thưởng thức nhìn lược ngà voi trong tay. Dương môi thấp giọng cười. Đứa nhỏ ngốc, thật đúng là một đứa ngốc. Lời cũng đều đã nói ra mà còn nói thêm một câu như vậy nữa. Nhưng mà, không biết vì sao tâm tình của cô lại bỗng nhiên tốt lên. Cô vịn thắt lưng lười đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vô ý thức nhìn về phía hoa viên. Ai ngờ tùy ý đảo qua như vậy nhưng lại phát hiện bên ngoài ngõ nhỏ tường vây. Người lúc trước bắt gặp còn ở đó, thần thái lén lút thăm dò nhìn chằm chằm cánh cổng. Bộ dạng rất khả nghi, rồi sau đó lại tới thêm một người nữa, cùng người lúc trước nói vài câu, người lúc trước rời đi, đổi người thứ hai tiếp tục canh giữ. Đây là giám thị, Sriranda nhất thời ý thức được điểm này. Nhưng vì cái gì, cô đem tất cả mọi việc bắt đầu liên kết lại. Đầu tiên, kế hoạch xuất hành của vương tử bị Isaac biết được, Isaac xuất phát từ mục đích nào đó phái người cáo mật với vương hậu. Sau đó, vương tử bị giam lỏng. 3 ngày sau truyền ra thông cáo anh ta muốn dựa vào hài thủy tinh tìm kiếm tung tích cô gái thần bí. Lại sau đó thì bọn kỵ sĩ đến nhà cô cho thử hài. Kỵ sĩ trưởng vụng trộm đưa cho cô tờ giấy nhắn của vương tử. Yêu cầu cô tiến cung, mà cô cũng vừa lúc mang vừa chiếc hài kia, thực hợp tình hợp lý bị mang về hoàng cung, khi cùng vương tử gặp mặt. Vương tử lại nhét tờ giấy thứ hai cho cô, nói cô đi đến Florence trước chờ anh ta, thuận tiện đưa cho cô chiếc chìa khóa kim khố. Cuối cùng, cô phát hiện mình bị giám thị. Ok, đây là toàn bộ quá trình, trong đó có 3 nghi vấn lớn. Thứ nhất, Isaac vì cái gì muốn cản trở cô trốn đi? Đáp án này cô không muốn suy nghĩ. Thứ hai, vương tử vì cái gì muốn tìm kiếm Cinderella? Đáp án đã quá rõ. Anh lại chuẩn bị cho kế hoạch trốn đi, dựa vào đó phân tán lực chú ý của vương hậu, lại nhân cơ hội tiếp xúc với đám thị vệ âm thầm thu mua một số người. Cái vị kỵ sĩ trưởng thay anh ta truyền giấy nhắn cho cô kia đã quá rõ, đã bị anh ta thu mua. Thứ ba, những người này là do ai phái tới giám thị cô, có khả năng là vương hậu, cũng có thể là Isaac, nhưng dựa theo hiểu biết của cô về Isaac, hẳn là anh ta không có trình độ làm cái loại chuyện ti bỉ như vậy. Như vậy đáp án cũng chỉ có một là vương hậu. Vương hậu ở mặt ngoài thì đồng ý tìm kiếm chủ nhân hài thủy tinh. Nhưng kỳ thật là đang tăng cường cảnh giới. Một người khôn khéo, cùng hiểu biết về Hera, khẳng định đoán được con mình sẽ không ngoan ngoãn nhận mệnh như vậy. Bởi vậy đối với người thứ nhất bị xem là cô gái thần bí kia cũng chính là cô. Tiến hành giám thị, xem ra, kế hoạch trốn đi của vương tử cũng thật khó khăn a, nhưng mà... Cô không cần vì thế mà lo lắng, bởi vì lo lắng cũng vô dụng, cô cũng không thể giúp vương tử cái gì. Hơn nữa, sự tình phát triển đến bước này, kỳ thật vương tử có đồng hành hay không đã không còn quan trọng. Sriranda thưởng thức nhìn chìa khóa vàng được khắc đúc tinh xảo trong tay. Khóe môi kéo lên, mỉm cười, có nó, cô cô có thể một mình thu thập đủ bộ ngọc sáp 12 vị thần Olympus. Dám thì, chê cười, đối cô mà nói, hữu dụng sao, cô buông bức màn xuống. Xoay người xuống lầu, đối với Nicole đang ngồi trong đại sảnh nhàm chán bện len sợi nói. Buổi sáng ngày mai cùng em đến phố Thánh Peter mua quần áo đi. Nghe nói ở đó có tiệm quần áo mới khai trương. Nicole nhất thời hứng thú. Thật vậy chăng? Tốt tốt, Lydia cau mày nói, hai người các con thu liễm chút đi. Nicole tiên sinh bây giờ còn đang khó khăn. À mẹ, đi qua nhìn xem không mua là được chứ gì. Nicole bỏ lên làm nũng, làm cho mẹ cuối cùng không thể không gật đầu. Mà Sriranda đứng ở một bên nhìn, trong đôi mắt mỉm cười có ánh sáng ngọc nhu hòa. Trong đại sảnh nhà Nicole, truyền ra thanh âm thúc giục của Nicole. Thật chậm nha Sisi, rốt cuộc em đã chuẩn bị xong chưa? Không phải nói 9 giờ xuất phát sao? Hiện tại đã qua nửa giờ. Lập tức sẽ xong, đợi một chút nữa thôi. Còn muốn chờ một chút. Nicole đô đô miệng, thuận tiện nhìn hình ảnh mình trong gương sửa sang lại làn váy. Cô có phải béo lên hay không? Sao lại thấy váy này có chút chật, vẫn là màu hồng phấn lưu hành như trước, nhưng hiện tại dường như lại bắt đầu lưu hành màu vàng nhạt. Không được, đợi lát nữa đến phố Thánh Peter, thế nào cũng phải cẩn thận lựa chọn. Cô, Nicole tiểu thư, sao có thể không đi trước đổi mới chứ? Khi đang nghĩ như vậy thì Sriranda cũng đã chuẩn bị xong. Từ trên lầu đi xuống dưới, Nicole nhìn em gái của mình, con bé mặc một chiếc váy dài thiền nâu, bên ngoài là một chiếc áo khoác rộng thùng thình màu thâm nâu tím. Trên chân mang đôi giày da trâu cùng màu, thật là kỳ quái, Sriranda cũng không đuổi theo trào lưu, nhưng quần áo nào con bé mặc vào cũng đều có thể làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. May mắn mình lớn lên so với con bé xinh đẹp hơn. Nghĩ đến đây, Nicole cảm thấy chẳng phải tự ti. Lập tức cầm tay em gái nói. Đi nhanh đi, chị đã chuẩn bị tốt. Giữa trưa chúng ta đến khách sạn Rose ăn cơm. Sau đó buổi chiều tiếp tục chơi. Chơi cho đến 6 giờ thì trở về ăn cơm chiều. Như vậy chúng ta tổng cộng có 8 giờ có thể xem quần áo. Hai chị em khoái khoái lạc lạc ra cửa. Lên xe ngựa, hướng trung tâm thương nghiệp phồn hoa thành Jacob phi đến. Sriranda đem một góc màn cửa xe nhấc lên. Quả nhiên liền thấy một chiếc xe ngựa đi phía sau các cô. Em đang nhìn cái gì? Nicole tò mò hỏi. Sriranda lắc đầu cười cười. Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp nha. Mặt Nicole lập tức đỏ lên. Ai nha, chán ghét, gì chứ, đột nhiên khen ngợi người ta như vậy. Khi nào thì miệng của em trở nên ngọt như vậy? Trong con ngươi thuần đen toát ra ánh sáng mềm mại. Sriranda nhìn Nicole, nhẹ nhàng mà nói. Chị, tuy rằng chị cùng vương tử không có duyên phận. Nhưng em tin tưởng, khẳng định chị sẽ gặp được một người khác tốt hơn. Khẳng định sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Kỳ thật cô vốn muốn nói là chúc chị hạnh phúc. Nhưng đối với Nicole mà nói, hạnh phúc đại khái chính là tiền tiêu không xuề. Mỹ thực ăn không xong, cùng quần áo xinh đẹp không mặc hết đi. Nicole không lưu ý đến sự khác thường của em gái, ngẩng đầu lên kiêu ngạo mà nói. Đó là đương nhiên, kỳ thật chị đã nghĩ kỹ, làm vương phi cũng không có gì hay. Nhất cử nhất động đều bị dân chúng cả nước nhìn vào. Không thể cái này, không thể cái kia, ràng buộc muốn chết, nghĩ như vậy liền cảm thấy mình thật là may mắn. Không bị cái vương tử không có mắt chỉ biết vây quanh cô gái thần bí kia coi trọng. Chị à, lý tưởng lớn nhất chính là làm một vị công tước phu nhân nhàn nhã. Ở trong trang viên xinh đẹp giống như viên Caesar, cả ngày ăn ngon mặc đẹp, chơi đùa, cái gì cũng không cần làm nói tới đây. Tươi cười chợt tắt, thanh âm bỗng nhiên nhẹ xuống. Nếu chị có thể gả cho Isaac thiếu gia thì thật tốt. Sriranda muốn nói một câu an ủi. Ai ngờ Nicole lập tức lại thay một bộ dạng đại tỷ ngốc hi hi ha ha cười xua tay nói. Nhưng mà nghĩ cũng biết, đây là không có khả năng. Ôi chao, Sisi, em nói xuất thân có phải thực sự quan trọng hay không? Tuy rằng từ khi mẹ gả cho Nicole tiên sinh, chúng ta trở nên có tiền, cũng có địa vị, nhưng không biết vì cái gì. Mỗi lần thấy Isaac thiếu gia, chị vẫn cảm thấy ở trước mặt anh mình vẫn là tiểu nữ bộc hèn mọn xưa kia. Mà anh, là chủ nhân cao cao tại thượng, chỉ biết đứng xa xa ngưỡng mộ Sisi. Vì sao ngay từ đầu chúng ta không phải sinh ra trong nhà phú quý? Như vậy, sẽ không có loại cảm giác tự ti thua kém người khác một bậc như bây giờ. Vấn đề này Sri Randa không có cách nào trả lời. Trên thực tế, cô cũng không có cảm giác tự ti mãnh liệt như Nicole. Đối với cô mà nói, thân là con gái hoa tượng cũng không có gì mất mặt. Thậm chí, cô luôn luôn vì cha mình mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng mà đồng thời cô lại cảm thấy tài phú quả thật rất quan trọng. Bởi vì có tiền là có thể chu du thế giới, muốn đi thế nào thì đi thế đó. Có tiền, là có thể vơ vét các loại kỳ chân dị bảo. Vô luận như thế nào thì có tiền so với không có tiền tốt hơn nhiều. Ít nhất, sẽ không lại trơ mắt nhìn người thân chết ở trước mặt mình. Mà không có tiền trị liệu, đó là bị thương mãi mãi không tài nào xóa bỏ ở trong lòng cô. Cô muốn nói chút gì an ủi Nicole, nhưng rất nhanh liền phát hiện không cần thiết, bởi vì đã đến phố Thánh Peter. Nicole cấp tốc không kịp vén váy xuống xe, hưng phấn mà nói, à trời ạ, mới vài ngày không tới mà đã xuất hiện rất nhiều cửa tiệm mới mở à. Cô hưng chí bừng bừng đi tới phía trước. Sri Randa vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo ở phía sau, bởi vì tới đây mua sắm phần lớn là nữ giới ở xã hội thượng lưu. Cho nên trong cửa hàng cũng thuần một sắc nữ trang, người đi đường lui tới cũng là nữ giới. Ngay tại khi Nicole đang chuẩn bị mặc thử một đống lớn quần áo thì Sri Randa đột nhiên tới gần cô. Đè thấp cổ họng nói, chị, bên ngoài có sắc lang. Cái gì? Nicole vội vàng nhìn xung quanh. Hừ, đừng kích động, cúi đầu, nghe em nói. Sri Randa cầm lấy một cái váy hồng ô vuông trong số đó. Ở trên người Nicole một bên vừa khoa tay múa chân vừa nói. Thấy bên dưới đèn đường có một tên lấy báo che mặt không? Hắn ta vẫn mị mị nhìn chằm chằm chị. Lát nữa chị thử quần áo phải cẩn thận. Một khi phát hiện anh lại nhìn chị phải hô thật to. Ok, chị biết nên làm thế nào? Hừ, chỉ bằng cái loại người bộ dạng đầu trâu mặt ngựa này cũng dám mơ ước mỹ mạo của chị. Nhất định sẽ làm cho anh ta chịu chút đau khổ. Nicole tức giận cầm váy vào phòng thay đồ. Đại khái qua một phút đồng hồ sau, trong gian phòng thay đồ truyền ra một tiếng thét khủng bố chói tai. Tất cả mọi người ở đây đều đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra chỉ thấy manh che rớt ra. Nicole quần áo không chỉnh đem một cái váy ôm ở trước ngực. Che khuất bộ ngực của mình, sắc mặt hoảng sợ nói. Có sắc lang, có đàn ông dình coi tôi. Nhân viên cửa hàng vội vàng đi qua. Cấp giọng hỏi, tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Hắn, vừa rồi hắn lén lút tiến vào nhìn lén tôi thay quần áo. Nicole tiêm tiêm ngón tay ngọc chỉ, nam tử quần áo đen từ đầu đến chân đứng ở góc hẻo lánh sáng sủa. Vẻ mặt kích động, một tiệm nữ trang xuất hiện đàn ông đã thực không tầm thường. Huống chi người nọ còn ăn mặc kỳ quái, vừa thấy là biết không phải tới mua quần áo. Vài tên nhân viên cửa hàng vội vàng tiến lên, người nọ bỏ chạy, một phen trốn đánh rốt cục bị áp chế. Trói lại đưa đến, tiểu thư, ngài lại nhìn kỹ một chút, người vừa rồi dình coi ngài là anh ta sao? Đúng vậy, là anh ta, Nicole một phen nước mắt nước mũi khóc lóc, mọi người đều nghị luận. Đáng sợ, cư nhiên phát sinh loại chuyện này. Về sau sao còn yên tâm cho các tiểu thư ở trong này mua quần áo à? Đúng vậy, bây giờ biến thái gì cũng đều có. Nghe nói mấy ngày hôm trước có cửa tiệm bị ăn trộm vặt nữa kìa. Người áo đen kia kêu lên, buông, tôi không phải sắc lang, tôi cũng không có nhìn lén vị tiểu thư kia thay quần áo. Buông, trong trường hợp lộn xộn như vậy có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Đầu đội một chiếc mũ sụp lẫn trong đám người vây xem. Thần thái nhàn nhã đi ra khỏi cửa hàng, nắng tháng tư chiếu xạ lên mái tóc ngắn lộ ra bên ngoài của anh. Bóng loáng mềm mại như sợi tơ đen. Cái gì? không thấy, bên trong căn phòng trên lầu 2 đường Thải Hồng. John vẻ mặt khiếp sợ nhìn cấp dưới của mình. Cấp dưới cúi đầu xuống, khó xử nói, đúng vậy, lúc ấy chị cô ta đột nhiên từ trong phòng thay đồ nhảy ra. Nói Habi nhìn lén cô ta thay quần áo. Vì thế mọi người đều chạy tới bắt Habi. Chờ đến khi anh ấy giải thích rõ ràng thân phận của mình thì lại phát hiện Sriranda tiểu thư đã không thấy. Ngồi một trên sofa, Isaac cầm hồng rượu trong tay. Không nói gì, John cả giận nói, như vậy người bên ngoài đâu? Không cần nói cho chúng ta biết các cậu cũng chỉ có cho một người giám thị cô ấy. Đương nhiên không, lão đại, lúc ấy tôi ở lại trên xe ngựa giám thị tất cả. Tôi thề với anh, từ đầu tới đuôi tôi đều nhìn chằm chằm vào cửa hàng kia. Không phát hiện Sriranda tiểu thư đi ra quá. Cửa hàng có cửa sau không? Không có, như vậy người làm sao biến mất? Chẳng lẽ có cánh bay? Thực xin lỗi, sau đó có kiểm tra qua cửa hàng kia không? Có tra qua, cửa hàng kia tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa Nicole tiểu thư đối với chuyện em gái mất tích cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đúng rồi, còn có một chuyện kỳ quái nữa là ở chỗ giả áo phát hiện quần áo của Sriranda tiểu thư. Tôi có mang đến cấp dưới đem một cái túi to đưa cho John. John tiếp nhận nhìn thoáng qua, lại đưa cho Isaac. Isaac tiếp nhận gói to, quần áo bên trong nhất thời rơi ra rớt xuống trên sofa. Áo khoác thâm nâu, váy dài thiển nâu, giống như còn mang theo hương thơm thản nhiên của chủ nhân. John càng thêm căm tức, một phen nhèo áo cấp dưới nói, ý của cậu là nói, Sriranda tiểu thư chẳng những mất tích, mà còn quang thân mình mất tích. Đúng, thực xin lỗi, lão đại, tôi không có ý tứ này. Nhưng, thật sự tìm không thấy cô ấy. Đầu ngón tay Isaac khẽ vuốt phải y phục, bỗng nhiên mở miệng nói, cậu không thấy quần áo này có chút rộng quá mức sao? Cái gì? John quay đầu, xem váy này, ngay cả đai lưng áo đều không có, càng như là váy ngủ. Isaac ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tên cấp dưới kia nói. Nghe, cậu xác định từ đầu tới đuôi Sriranda đều không có đi ra khỏi cửa tiệm. Đúng vậy, tôi xác định, như vậy, những người khác có xuất hiện qua không? Khi tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt thì không có người nào ra khỏi cửa hàng sao? Cấp dưới nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. À, tôi đã nhớ ra. Lúc ấy chỉ có một thiếu niên đi ra. Thiếu niên, John cùng Isaac đồng thời truy hỏi. Đúng vậy, cái thiếu niên kia, ách, vóc không cao cũng không thấp, tóc ngắn, có chút gầy, bộ dáng thế nào cũng không nhớ rõ. Dù sao cũng là một vị thiếu niên thanh tú, mặc áo sơ mi trắng, nhìn qua không có gì đặc biệt. Áo sơ mi trắng, tay Isaac lập tức nắm chặt, anh nhớ tới tình cảnh lần trước khi cùng Sriranda gặp lại. Người qua đường liều lĩnh, vali trong tay rơi xuống, quần áo bên trong đổ ra, anh xoay người giúp cô nhặt lên áo sơ mi trắng. Đúng vậy, chính là chiếc áo sơ mi trắng kia, lúc ấy anh không mấy để ý, hiện tại ngẫm lại. Thì căn bản là thực không hợp thích hợp, vì sao trong vali của thục nữ lại có áo sơ mi trắng của đàn ông? Nói cách khác, tại thời điểm kia Sriranda đã nghĩ tới việc muốn thay đổi trang phục. Lấy nam trang xuất hành, áo sơ mi trắng, trời ạ, áo sơ mi trắng. Cấp dưới tựa hồ cũng ý thức được mình đã sơ sẩy. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Run giọng nói, lão đại kia, cái thiếu niên kia, chính là Sriranda tiểu thư sao? John xoay qua, nhìn anh ta, ánh mắt rét lạnh như băng, kéo dài ngữ điệu nói ra ba chữ. Cậu nói xem, cùng lúc đó, trong nhà Nicole cũng loạn thành một đoàn. Nicole bất an đi tới đi lui trong đại sảnh, lắp bắp nói, thực xin lỗi, mẹ, con cũng không biết Cici sao lại đột nhiên không thấy. Con bé có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Hơn nữa tất cả quần áo của con bé đều lưu lại cửa hàng. Còn không biết ở đâu xuất hiện một người đem quần áo này mang đi mẹ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy đã ra? Con chỉ đi mua quần áo thôi à, hơn nữa ngày hôm qua mẹ cũng tận mắt thấy là Cici kêu con đi à. Chẳng lẽ tất cả đều là do CC cố ý an bài sao? Con bé biết có người đang giám thị con bé, bởi vậy cố ý muốn cùng con đi mua quần áo, cố ý làm cho con chế tạo hỗn loạn, sau đó cố ý trốn đi, từ đầu tới đuôi ngồi ở trên sofa không rên một tiếng. Khi Lydia nghe đến những lời này mới mấp máy môi dưới. Mở miệng nói, chúc mừng con, bảo bối của ta, cuối cùng con cũng hiểu được. Nicole mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ nói. Cái gì hiểu được, nhưng một chút con cũng không hiểu được à, con bé vì sao phải làm như vậy? Con bé đi đâu, so với kích động mờ mịt của con gái. Lydia ngược lại rất bình tĩnh, bà nhún vai, làm một bộ dạng không đếm xỉa đến. Lực bất tòng tâm nói, con hỏi ta hỏi ai, bảo bối, một vị nữ bộc vô cùng kích động từ trên lầu vọt xuống. Trong tay cầm một chùm tóc dài. Trời ạ, phu nhân, đại tiểu thư, nhìn xem ta tìm được thứ gì trong phòng nhị tiểu thư này. Nicole nghẹn họng nhìn chân chối chùm tóc kia, nửa ngày mới cứng ngắc xoay qua nhìn mẹ nói. Xong rồi mẹ, Sisi con bé muốn gia nhập Ấn Độ giáo. Chú, nơi này chỉ Phật giáo. Bởi vì muốn gia nhập Phật giáo phải cạo trọc đầu. Bởi vậy Nicole hiểu lầm. Phía sau cánh cửa phòng bếp. Cinderella nghe đến đó thì yên lặng xoay người về phòng của mình. Quả nhiên Sriranda lại lần nữa rời đi một lần đi không thành. Lần này, hẳn là không có vấn đề gì đi, nhưng vương tử còn ở trong cung. Nói cách khác, cô ấy không phải cùng đi với vương tử. Thật kỳ quái, nghĩ không rõ, mang theo đủ loại mê hoặc. Cô đẩy cửa phòng ra, đột nhiên bị đồ vật trên giường làm chấn động. Theo bản năng che miệng lại, trên chiếc giường nhỏ cũ nát nhưng dọn dẹp sạch sẽ bày ra một cái gương. Mặt kính sáng ngời, tóc dài hình xà, ruby tinh sáng, cùng viên kim cương tỏa ra ánh sáng ngọc được khảm ở trên trán nữ thần. Trên thế giới chỉ có một mặt gương như vậy, mà mặt gương kia hẳn là nên được bày trên chiếc bàn trang điểm ở căn phòng thứ nhất lầu 2. Hiện tại lại đặt ở trên giường cô. Cinderella vội vàng tiến lên cầm lấy gương, tờ giấy dán sau gương vì thế mà rơi ra, chậm rãi rơi xuống sàng đan, mặt trên viết hai câu, không phải đưa cho cô, khi tôi không ở đây, giúp tôi cẩn thận chiếu cố nó. John nhìn tàng rượu trên bàn đã giảm bớt, trong lòng tính toán nên mở miệng yêu cầu bao nhiêu tiền mới bù lại được tổn thất lần này của anh, nhưng cũng không thể cho tên kia lại uống tiếp. Nhiều năm qua như vậy, vô số rượu ngon của anh đều bị miệng tên kia cuống sạch. Một cái cũng không quay lại, mắt thấy cánh tay đeo vòng thủy tinh đen kia lại muốn chụp vào một lọ hồng rượu cực kỳ chân ái của anh. Không thể nhịn được nữa, John đoạt lại bình rượu trở về. Cầu xin nói, đây chính là bình rượu mối tình đầu của tôi tặng cho tôi nha. Nhượng vì điều đó mà tha cho nó đi. Tôi còn trông cậy chờ khi tôi 80 tuổi, còn có thể nhìn bình rượu này mà nhớ lại thời gian thiếu niên ngây ngô tốt đẹp của tôi nha. Vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt mê loạn, rõ ràng đã say không còn nhận biết điều gì. Isaac liếc mắt nhìn anh một cái, vươn tay đi lấy một cái bình rượu khác. John thở dài, trà sát mồ hôi lạnh trên trán. Nguy cơ qua đi, lại khôi phục tật xấu muốn thuyết giáo. Tôi nói. Thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, nếu cô gái đó vô tình như vậy, thì để cho cô ấy đi đi thôi. Bằng vào điều kiện của Isaac thiếu gia thì cái dạng đàn bà gì mà không có. Miệng Isaac vội vàng đổ rượu, không đếm xỉa tới anh, thì thật ngẫm lại thì cô ta cũng không có gì đặc biệt. Lớn lên cũng không tính rất được, ít nhất, so ra kém chị cô ta, tuy rằng coi như thông minh. Nhưng một người đàn bà thì cần thông minh làm gì chứ? Đàn bà thông minh rất khó chơi. Đàn bà A, quan trọng nhất vẫn là ôn nhu. Tính cách càng ương bướng càng không thể yêu. Thật không rõ vì sao cậu lại mê cô ta như vậy, cậu nhìn cậu xem. Hiện tại thành cái bộ dáng gì? Thật đúng là, may mắn là ở nhà của tôi. Chỉ có một mình tôi thấy. Nếu bị người khác biết Isaac thiếu gia cũng có lúc vì tình mà khốn khổ. Thất thố như vậy thì mặt mũi đã mất hết từ lâu. Nghe lời tôi, cái vị Cairo tiểu thư kia cũng không tệ. hoạt bát, sáng sủa, còn thực nghe lời. Cậu A mới nói tới đây Isaac đột nhiên quay người trở lại. Một phen giữ lấy tay anh. John hoảng sợ, khẩn trương nói, gì chứ, đều đã nói bình hồng rượu này không thể cho cậu. Đây chính là mạng của tôi nha. Khuôn mặt Isaac lại tiến đến trước mặt anh. Hé miệng ra, mùi rượu thiếu chút nữa hôn anh đến chết nói. Này, cậu nói thật, cái gì nói thật, tôi lớn lên như thế nào? Cái trán của John nhất thời bò lên mấy đường hắc tuyến. Suy nghĩ nửa ngày mới bài trừ ra một câu. Không có người nào so tiểu tử cậu ánh tuấn hơn mọi người đều nói như vậy. Như vậy Isaac một bên nấc lên hơi rượu, một bên truy hỏi, tính cách thì sao, nếu đã muốn khen tặng thì phải khan tất cả đi. John trừng mắt nhìn anh, con gái mà thấy cậu, đều mê chết, ra thế, à, cậu quả thực chính là đứa con yêu của Thượng Đế. Như vậy Isaac hỏi ra vấn đề mấu chốt, vì sao cô ấy không thích tôi? Tươi cười của John nhất thời cương ở trên mặt, lông mi giật giật, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Vì sao anh phải ở trong này nghe một con ma men? Một con ma men thất tình tâm sự. À, Thượng Đế, giao hữu vô ý, tuyệt đối giao hữu vô ý, nói mau à. Mắt thấy ánh mắt Isaac lại chuyển tới hồng rượu trên tay anh. John vội vàng đáp, bởi vì cậu không đủ thành thục. Isaac ngây người một chút, John nhân cơ hội đem hồng rượu cất kỹ. Tiếp tục nói, đúng, chúng ta đều biết Sarinda tiểu thư yêu nhất chính là cha của cô ấy không phải sao? Nói cách khác, cô ấy có rất nhỏ luyến phụ tình kết. Bởi vậy, cô ấy thích đàn ông giống như cha cô ấy vậy. Ánh mắt Isaac trở nên càng thêm mê ly. Thì thào nói, Cameron tiên sinh, ổn trọng, thành thật, bảo thủ. Bổn phận, mộc mạc, con có trầm mặc ít lời xong rồi. Quả thực cùng vị hoa hoa công tử trước mặt này không có chút gì dính dáng với nhau. Thanh âm của John càng nói càng nhỏ. Cuối cùng dừng lại, nhìn chăm chú vào Isaac trầm mặc không nói hỏi. Cái kia, cậu không sao chứ? Isaac ôm đầu mình, nửa ngày mới chậm rãi lắc lắc. Cậu uống nhiều rồi, ngủ một chút đi, tôi phụ cậu lên lầu nghỉ ngơi. John hướng người qua lại bị Isaac đẩy ra, anh ngồi trên sofa, đem đầu chôn ở trong cánh tay đang ôm chầm lấy mình. Nhìn không thấy biểu tình, nhưng mà, thanh âm của anh lại mỏi mệt như vậy, mỏi mệt như là đã trải qua tất cả sinh lão bệnh tử. Như ngọn đèn cạn dầu, để cho tôi ở một mình một chút, tôi không sao, thật sự không có việc gì, John lo lắng lại hỏi một lần nữa. Thầy anh lắc đầu mới đành phải thở dài, đem toàn bộ bức màn buông xuống, cũng đem đèn tắt đi, sau đó ra khỏi phòng. Ngay tại một khắc khi anh đóng cửa phòng, trong bóng đêm truyền ra một thanh âm khàn khàn rất nhỏ. Áp lực, như là theo một chỗ rất sâu truyền ra, đó là tiếng khóc, một quả bóng cao su nhanh như chớp lăn đến bên chân một người. Cùng lúc đó, một thanh âm trẻ con từ phía sau vang lên. Anh ơi, có thể giúp em nhặt cầu không? Trên bong tàu, thiếu niên dựa vào lan can đầu thuyền cúi thắt lưng, nhặt bóng cao su kia lên. Tay, tiêm dài như ngọc, anh ta xoay người, cách anh ta 10 bước là một bé trai trống nặng chờ mong nhìn anh. Một đôi mắt to chớp chớp, đáng yêu nói không nên lời. Vì thế thiếu niên đi qua, ngồi xổm xuống ở trước mặt cậu bé, đem cầu trả lại cho cậu. Cảm ơn anh, bé trai lễ phép nói cảm tạ, bỗng nhiên nhìn về phía bên kia, hô, mẹ, thiếu niên quay đầu liền thấy một thiếu phụ xinh đẹp đi tới. Dắt tay bé trai nói, Brian, bệnh của con còn chưa có tốt đâu, sao có thể chuồn ra đây chơi, bên ngoài gió quá lớn, cùng mẹ trở về khoang thuyền đi, không cần đâu, bên trong thật buồn nha, bên ngoài không khí tốt như vậy. Người xem, con có hải âu, xác thực có mấy con hải âu bay xung quanh cánh buồm. Tiếng kêu thực êm tai, thiếu phụ mỉm cười nhìn chăm chú vào thiếu niên, ôn nhu nói, ngại quá, đã để cho cậu chê cười rồi. Tôi gọi là Melanie, đây là con tôi Brian, chúng tôi đang muốn đi Florence thăm ông của nó. Cậu thì sao, thực khéo, mục đích của tôi cũng là Florence. Thiếu niên mỉm cười. Cúi người tao nhã hôn tay cô, tôi là Louis Cameron, quen biết cô thật cao hứng. Phu nhân, tháng tư, gió nhu hòa nhẹ nhàng thổi. Đôi mắt màu đen dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Ẩn chứa ánh sáng cơ trí. Tóc đen của anh hơi hơi phất phất theo gió. Có hơi thở tươi mát khó có thể miêu tả. Con tàu chạy theo hướng gió. Hướng tới mục đích cuối cùng của chuyến lữ hành lần này càng lớn nhất Oka Biscay đại lục Babylon. Lại xa xa, một mảnh biển xanh tận chân trời. Cách chương.